Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 20, Văn Thư Lệnh, trong đó quy tắc hằng cổ rất khó tiếp cận, không chỉ khó tiếp cận, còn khó tìm hiểu, khó dung nhập vào thần hồn, cho nên tu sĩ tu luyện quy tắc hằng cổ cực kỳ ít ỏi, có đại thành tựu càng ít, còn hằng cổ trưởng khống giả, mỗi thời đại có thể có một hai người đã rất nghịch thiên. Quy tắc chí tôn so với quy tắc hằng cổ thì dễ tiếp cận hơn, nhưng cũng chả dễ hơn bao nhiêu, vì vậy đại đa số tu sĩ đều sẽ chọn một hoặc nhiều loại quy tắc đồng tu, nhìn xem mình phù hợp với loại quy tắc nào nhất, sau đó sẽ chọn quy tắc đó là quy tắc chủ tu, những quy tắc khác thành phụ tu. Hiện tại trong thần hồn của Hồ Nguyên Vũ còn chưa dung nhập một loại quy tắc nào, cho nên còn không tính là tu sĩ luyện thần kỳ chân chính. Hắn đi xuống tế đàn, nhìn thấy Hồ Thế Khải và đám cấm vệ quân đang cung kính đứng phía dưới, liền mỉm cười hỏi, Hồ tướng quân, đa tạ mấy ngày nay chiếu cố. Hồ Thế Khải nghiêm túc nói, cửu điện hạ quá khen, đây là chức trách của hạ thần. Bệ hạ đang chờ ngài ở bên ngoài, đừng để bệ hạ chờ lâu. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ. Thông dong đi ra ngoài, ra bên ngoài, Hồ Nguyên Vũ thử điều động thần thức của mình ra ngoài. Thần thức giống như một cơn gió vô hình lan trà ra bốn phương tám hướng, nơi thần thức đảo qua, mọi sự mọi việc đều giống như hắn đứng sát bên nhìn vậy, hơn nữa còn rõ ràng hơn dùng mắt nhìn rất nhiều, thần thức của tu sĩ luyện thần kỳ bình thường chỉ khoảng một dặm trở lại. Nhưng ta mới luyện thần hậu kỳ, thần thức đã vượt qua hai dặm, không hổ là tu luyện chân kinh, quả nhiên bá đạo. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy Tàn Dương Đại Đế đứng ở trên một ngọn núi nhỏ cách đó mấy trăm mét, nhưng vừa rồi thần thức của hắn đảo qua, nơi đó lại không hề có bóng dáng của Tàn Dương Đại Đế, này làm hắn cực kỳ kinh hãi, tu vi của vị phụ thân tiện nghi này thật cao. Không biết đã đạt tới cảnh giới gì rồi, đột nhiên ánh mắt của hắn hoa lên, chờ nhìn rõ lại lần nữa, đã thấy mình đứng ở sau lưng cách Tàn Dương Đại Đế không tới 2 mét, Hồ Nguyên Vũ âm thầm tắt lưỡi, khi nào mình mới có thể ngưu bức như vậy a? Lấy lại bình tĩnh, hắn không người hành lễ, phụ hoàng. Tàn Dương Đại Đế mỉm cười quay đầu lại nói, không tệ. Vừa đột phá đến luyện thần kỳ đã tới hậu kỳ, chứng minh tích xúc rất hùng hậu, hơn nữa nếu không phải con áp chế, tu vi có thể tới luyện thần kỳ đỉnh phong, tốt, rất tốt. Hồ Nguyên Vũ khiêm tốn nói, phụ hoàng quá khen, so với ngài, chút tu vi ấy của con còn không tính là gì. Tàn Dương Đại Đế cười càng thoải mái, tiểu tử con đó, từ khi thoát thai hoán cốt, tính cách cũng hoạt bát hơn xưa. Ha ha, sau đó hắn lại nghiêm túc nói, Vũ Nhi, việc còn đột phá luyện khí tầng 10 là tuyệt đối không được tiết lộ cho ai, kể cả mẫu thân của con, biết không? Trong lòng Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, kia là nữ nhân của ta, sao có thể giấu giếm được? Bất quá ở trước mặt Tàn Dương Đại Đế, hắn là không dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, dù sao tuy Tàn Dương Đại Đế không ham mê nữ sắc, lại bỏ bê Lâm Nhược Yên mười mấy năm, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý để nam nhân khác động vào nữ nhân của mình. Vâng, hài nhi đã rõ. Tàn Dương Đại Đế lại nói, công việc tu luyện của con, đã có vị tiền bối kia chỉ điểm, phụ hoàng cũng không tiện chen tay vào, nhưng làm phụ thân, cũng không thể hoàn toàn không để ý đến. Trong ngọc giản này là tâm đắc cảm ngộ của phụ hoàng từ luyện thần kỳ đến thai tức kỳ. Con cầm lấy xem qua, có lẽ sẽ có chút thu hoạch, tuy Hồ Nguyên Vũ đã có tự trúc hướng dẫn tu hành, nhưng con đường tu luyện trăm sông đổ về một biển, hấp thu nhiều tâm đắc của các cường giả, sẽ để mình tránh đi rất nhiều đường quanh co. Chính vì vậy mà sau luyện thần kỳ, cảnh giới khai quang kỳ chính là bắt đầu hấp thu tri thức, tìm kiếm con đường tới gần tiên đạo của mình. Hồ Nguyên Vũ hai tay nhận lấy, không người tạ ơn, hai người lại tâm sự một chút chuyện gia đình, chuyện tu luyện, cuối cùng Tàn Dương Đại Đế ý vị thâm trường nói, Vũ Nhi, tu vi của phụ hoàng đã tới thần quân kỳ đỉnh phong, chậm thì 100 năm, nhanh thì 50 năm, ta sẽ độ tán tiên kiếp, đến lúc đó theo quy định của hoàng tộc, phụ hoàng sẽ thoái vị nhường ngôi. Nhưng hiện tại tình huống trong triều có chút phức tạp hơn ta nghĩ. Có lẽ vì ta quá mãi mê tu luyện, bỏ bê chính sự, để một vài người quên mất bản phận của mình. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ trọng yếu nhất của con là phải cố gắng tu luyện, dù sao thế giới này là thế giới thực lực vi tôn, có nhiều chuyện đều phải dùng thực lực để nói chuyện, đây đã là ám chỉ quá rõ ràng rồi, ý là hắn muốn chọn Hồ Nguyên Vũ làm người kế nghiệp. Nhưng thế lực của hoàng hậu ở trong triều quá mạnh mẽ, cưỡng ép đưa hắn lên ngôi, rất có thể sẽ làm căn cơ của hoàng tộc bất ổn, vì vậy bảo hắn phải cố gắng tu luyện. Sau đó hắn lại lấy ra một lệnh bài, ném cho Hồ Nguyên Vũ nói, đây là văn thư lệnh, cầm nó có thể tự do ra vào văn thư các, còn có thể dùng nó liên lạc và điều động thành viên của văn thư các làm một số việc. Cách sử dụng không cần phụ hoàng hướng dẫn chứ? Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, văn thư lệnh chính là tín vật của hoàng thái tử, chỉ có hoàng tử sau khi được sắc phong hoàng thái tử, trở thành người thừa kế chính thống của Đại Nam Thần Triều, mới có thể được ban, nhưng hôm nay vì tình thế phức tạp, Tàn Dương Đại Đề muốn chọn hắn làm hoàng thái tử, nhưng lại không thể công khai sắc phong. Chỉ có thể âm thầm ban văn thư lệnh cho hắn, điều này để cho Hồ Nguyên Vũ biết, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ đăng cơ kia không dễ dàng chút nào, ngay cả người quyết đoán như Tàn Dương Đại Đế cũng phải làm việc cẩn thận, đủ để thấy sự tình nghiêm trọng như thế nào. Dấu tích đậm văn thư lệnh chính là một chuẩn tiên khí, tuy không có năng lực công kích và phòng ngự, lại có công năng cực kỳ đặc dị. Lại nói văn thư các, cơ quan tình báo cao cấp nhất của hoàng tộc, nó nằm ở nơi nào, có bao nhiêu thành viên, làm những nhiệm vụ gì, cách thức liên hệ như thế nào, thì ngoài đại đế đương nhiệm và các đời đại đế tiền nhiệm, thì không có ai được biết, ngay cả hoàng thái tử nắm giữ văn thư lệnh, cũng chỉ có thể tìm đọc một số tin tức tình báo, điều động một vài thành viên trong quy định mà thôi. Sau khi nhỏ máu và phân một tia thần hồn nhận chủ văn thư lệnh, thì chỉ có một mình hoàng thái tử mới có thể sử dụng, người khác lấy được, cho dù là tán tiên cũng đừng hòng dò xét được tin tức trong đó, thậm chí có thể vì xúc động cấm chế trong đó mà bị phản vệ. Văn thư lệnh không thể giúp chủ nhân công kích hay phòng ngự, nhưng bản thân nó lại có thể tự bảo vệ mình. Nhìn bóng lưng Hồ Nguyên Vũ đi ra tản viên thần sơn, ánh mắt nhu hòa của Tàn Dương Đại Đế từ từ biến mất, thay vào đó là sát khí nồng đậm, hắn lẩm bẩm, cũng là lúc nên để cho những thế lực kia biết ý chí của trẫm, để bọn hắn thu liễm một chút, còn nghịch tử kia, lại dám cấu kết với nghịch thiên giáo và yêu tộc, không biết đây là đại kỵ của hoàng gia sao, quả thật là muốn chết. Cũng không phải vì yêu thương, mà hắn có ý định bồi dưỡng Hồ Nguyên Vũ thành người kế nhiệm, mà bởi vì hắn là thật không có lựa chọn nào khác nữa, trong bảy tứ con trai, trừ nhị hoàng tử và Hồ Nguyên Vũ, năm đứa khác đều quá tầm thường, không chỉ thiên phú tu luyện tầm thường, ngay cả tâm tính cũng tầm thường. Trong đó bác hoàng tử thì không cần phải nói. Ngu si hiếu thắng, không biết nhìn thế cuộc, loại người này thường chết rất sớm, sao có thể gánh trách nhiệm được, tứ hoàng tử với ngũ hoàng tử thì tâm trí bình thường, thiên phú cũng chỉ có thể xem như chuẩn thiên tài. Cả hai đều biết mình không có năng lực tranh với các huynh đệ khác, nên rất an phận tự sinh ra ngoài kinh lập phủ, cai quản đất phong, làm một thân vương tiêu dao tự tại. Còn tam hoàng tử, thiên phú khá cao, tâm cơ cũng thâm trầm, lại quá tự cho mình thông minh, ẩn nấp ở dưới trướng của nhị hoàng tử làm thuộc hạ, âm thầm thẩm thấu để chờ thời cơ quật khởi. Nhưng hắn nào biết, những việc hắn làm đều bị nhị hoàng tử biết được, đối phương không nói, chỉ là vì muốn lợi dụng hắn mà thôi. Lục hoàng tử thì thiên phú khá cao, nhưng lại không có tâm cơ. Làm người chính trực, chỉ thích tu luyện và uống rượu, người như vậy là không thích hợp làm hoàng đế, còn nhị hoàng tử, thiên phú tu luyện cực cao, trí kế đều siêu quần, đáng tiếc tính cách quá gian tà, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, lại còn ngụy quân tử, người như vậy là loại Tàn Dương Đại Đế ghét nhất, chỉ có cửu hoàng tử Hồ Nguyên Vũ, từ nhỏ thông minh lanh lợi. Học một biết mười, tính cách đồn hậu lại không nhu nhược, rất được Tàn Dương Đại Đế yêu thích, chỉ đáng tiếc lại không thể tu luyện, làm hắn có chút nản lòng thoái chí. Bây giờ biết Hồ Nguyên Vũ được cơ duyên, không chỉ thiên phú cao hơn hắn, tâm cơ cũng không phải dạng vừa, lấy ánh mắt của Tàn Dương Đại Đế, làm sao không biết lúc trước ở trên võ đài. Hồ Nguyên Vũ là muốn âm Lê Tiết, sau đó mượn tay hắn diệt trừ bớt quyền lực của Lê Gia. Nhưng có một số việc, là nhích một chút mà động toàn thân. Hắn không thể không chú ý cẩn thận, không muốn sau khi thoái vị nhường ngôi, để lại một đống hỗn loạn cho con mình đi giải quyết. Đi ra tản viên thần sơn, rất nhanh Hồ Nguyên Vũ đã về tới Ngọc Hoa Cung, vì Tử Di Thiên Điện đã được chuyển nhượng không thời hạn cho Tiêu Phi rồi. Vừa trở lại tiểu viện của mình ở Ngọc Hoa Cung, Hồ Nguyên Vũ liền nhìn thấy tiểu muội Hồ Minh Nguyệt đang ngồi ở trên ghế đá trong sân, tay chống cằm không biết đang suy nghĩ cái gì đó, thần thức tản ra. Lại không phát hiện thân ảnh của Lâm Nhược Yên ở nơi nào, trong cung cũng không có cung nữ thái giám gì, này làm hắn có chút ngạc nhiên, đi vào tiểu viện, tiện tay kích hoạt trận pháp ở cửa lên. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hồ Minh Nguyệt, lúc này Hồ Minh Nguyệt vẫn suy nghĩ xuất thần, đột nhiên lại bị một đôi tay ôm lấy từ sau lưng, sau đó kéo nàng qua, đợi nàng tỉnh hồn lại, phát hiện mình đã ngồi ở trên đùi của ca ca, làm nàng đỏ mặt gắt lên một tiếng, ca ca làm muội hết hồn. Huynh tu luyện xong rồi sao? Hồ Nguyên Vũ ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại của muội muội, hôn lên gò má mịn màng một cái nói, ừ, Nguyệt Nhi có nhớ ca ca không? Hồ Minh Nguyệt bị hắn hôn, gương mặt càng đỏ, Lý Nhí nói, ai nhớ huynh chứ, xú ca ca, chỉ biết bắt nạt muội thôi. Hồ Nguyên Vũ cười tà, đưa tay luồn vào trong vạt áo của nàng, xuyên qua cái yếm, xoa bóp lấy bầu nhũ hoa tròn mịn. Quy mô còn khá nhỏ, chỉ vừa một bàn tay của hắn, nhưng lại cực kỳ co giãn săn chắc. Hồ Minh Nguyệt bị ca ca tập kích, miệng không khỏi lên một tiếng, thân thể vặn vẹo, hơi thở trở nên nặng hơn, ca ca. Ân, còn chưa kịp nói, miệng của nàng đã bị hắn hôn lên, đầu lưỡi bị hắn xâm chiếm mút lấy, Hồ Minh Nguyệt chỉ thấy đầu óc lân lân, cả người như mất đi sức lực. Chỉ biết tùy ý hắn hôn môi, khinh bạc, qua hồi lâu, Hồ Nguyên Vũ mới rời môi của Hồ Minh Nguyệt, nhưng tay vẫn ở trong áo của nàng lục lọi vò bóp, hắn hỏi, Nguyệt Nhi, mẫu thân đâu, sao trong cung không có ai hết vậy? Hồ Minh Nguyệt vừa thở hổn hển vừa nói, mẫu thân vừa dẫn Vân Nhi tỷ tỷ đi ra ngoài có công việc, còn cung nữ thái giám trong cung đều bị người đuổi qua Tử Di Thiên Điện. Nên giờ Ngọc Hoa cung chỉ có 4 người mà thôi, tu vi của muội tiến triển thật nhanh, đã luyện khí tầng 8 rồi. Hồ Nguyên Vũ đầy ẩn ý nói, bế muội vào trong đi, ở ngoài này không tiện. Hồ Nguyên Vũ nghe muội muội yêu cầu, làm sao có thể từ chối được, cười ha ha, bế lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng đi vào phòng, đặt muội muội lên giường, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng hơi hé mở. Lóng lánh ướt át, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy cổ họng khô nóng, liền đưa miệng hôn xuống, Hồ Minh Nguyệt lại, đầu lưỡi của ca biệt tình đáp vào khoang miệng, toan nhanh lưỡi của nàng đáp lại quấn cuộn với lưỡi của ca ca. Hồ Nguyên Vũ thấy kích thích đã đủ rồi, hai tay hắn cởi váy công chúa trên người nàng, lộ ra thân thể trắng miệng mềm mại đầy sức sống. Cảm nhận được động tác của ca ca trên người mình, trong lòng Hồ Minh Nguyệt có chút chờ mong, ngượng ngùng, hai mắt nhắm lại, bị đôi tay và cái lưỡi của ca ca kích thích, cũng không lâu lắm, Hồ Minh Nguyệt cảm giác u cốc của mình đã cực kỳ ướt át, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, ca ca. Hô hấp của Hồ Nguyên Vũ có chút dồn dập, lúc này trên người Hồ Minh Nguyệt chỉ còn chiếc yếm và quần lót màu đỏ. Phía dưới chiếc yếm là hai bầu nhũ hoa xinh xắn, khiến người ta chỉ muốn phạm tội. Phía dưới quần lót bao trùm lấy âm hộ màu đỏ hồng cực kỳ du hoặc, Hồ Nguyên Vũ áp tay lên cái mu nhỏ láng mịn, phát hiện nơi đó đã nhầy nhụa, vô cùng ướt át. Hắn lần tay thang ba chiếc yếm ra, yếm vừa rớt xuống, trước mặt lập tức sáng ngời, hai bầu nhũ hoa vừa tròn vừa căng, vừa trắng vừa mịn. Phía trên là hai đầu núng đỏ hồng như anh đào, khiến cho người ta chỉ muốn ngậm lấy mà mút. Nghe được tiếng rên khẽ của Hồ Minh Nguyệt, hắn cũng không lãng phí thời gian. Lập tức cởi hết quần áo, móc ra cây côn thịt của mình, quy đầu hướng lên trời, giống như đại pháo sắp khai hỏa. A, Hồ Minh Nguyệt rên lên một tiếng, côn thịt của ca ca đã hoàn toàn vào trong u cốc của nàng. Hồ Nguyên Vũ dùng sức nhấn vào trong u cốc chật hẹp của muội muội, thoáng cái đã cắm vào tận cùng, chỉ nghe Hồ Minh Nguyệt rên rỉ một tiếng, bộ dáng hơi thốn, bất quá hắn không lo lắng, dù sao muội muội cũng không phải lần đầu tiên, côn thịt của hắn bị u cốc bao chặt xiết lấy. Khoái cảm không cần phải nói, bên trong vừa mềm, vừa khít, dịch nhờn tràn trề, làm cho tâm trí của hắn như phiêu đãng. Hít sâu một hơi, sau đó hắn tiếp tục chuyển động, càng lúc càng nhanh, thân thể nhỏ nhắn của Hồ Minh Nguyệt bị Hồ Nguyên Vũ thúc đẩy làm cho hai bầu nhũ hoa lắc lư cực kỳ hấp dẫn. Hắn đưa tay nắm lấy, một bên xe xe đầu núm, một bên vuốt ve nắng bóp, khuôn mặt nàng như hoa đào, lộ vẻ phong tình của nữ nhân, theo động tác đẩy của ca ca, côn thịt ra vào trong u cốc. Hồ Minh Nguyệt cảm giác mình như bị hòa tan thành nước. Thậm chí nàng có thể cảm giác được cây côn thịt kia đụng phải hoa tâm, khoái cảm như nước thủy triều đánh úp, thân thể yêu kiều co rút từng trận. Đột nhiên Hồ Minh Nguyệt cảm giác hạ thể chấn động, trong u cốc cực kỳ nóng bỏng, kích thích mãnh liệt, trong nhất thời nàng thấy mình giống như muốn bay lên trời, âm dịch cuồng phun, a á, từng làn âm tinh phun ra làm cho nàng tê dại. Cảm giác kích thích làm cho Hồ Minh Nguyệt không ngừng kêu rên. Âm tinh không ngừng trào ra miệng u cốc, thấm ướt vải giường, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ bị cơn cực khoái của nàng làm cho hưng phấn tột cùng, hoa tâm chăm chú mút lấy quy đầu, giống như cái miệng nhỏ nhắn của nàng ngậm lấy quy đầu liều mạng mút vậy, hự, Hồ Nguyên Vũ rên lên, dương tinh bắn vào trong cơ thể nàng. Chân khí chuyển vận, hai người cùng lúc vận chuyển âm dương tạo hóa kinh. Bởi vì không phải lần đầu, hơn nữa tu vi của cả hai còn rất yếu, nên Thanh Quang chỉ đảo qua một cái liền biết mất, chân khí tăng lên rất hạn chế, nhưng cũng bằng tự mình tu luyện mấy ngày rồi. Hồ Minh Nguyệt ôm lấy ca ca, rút đầu vào trong ngực hắn, như muốn vĩnh viễn không phải rời xa, hình như biết muội muội có tâm sự. Hồ Nguyên Vũ vuốt lấy tóc nàng hỏi, muội có chuyện gì sao? Hồ Minh Nguyệt ôm nhu nói, muội thật không muốn xa ca ca chút nào, chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh huynh thôi. Hồ Nguyên Vũ cười nói, thì ai bắt muội rời xa huynh đâu, mẫu thân nói muội có nhược thủy tiên thể giống như người, sau này nhất định sẽ trở thành thủy đạo trưởng khống giả, trước khi đột phá luyện thần kỳ phải về tổ địa Lâm gia kích hoạt thể chất. Lúc trước mẫu thân tính chờ huynh đi chư thần học viện mới sẽ dẫn muội về tổ địa Lâm gia, nhưng hiện tại tu vi của muội đã đột phá luyện khí tầng 8, nên không thể chờ được nữa. Hồ Minh Nguyệt có chút không nỡ nói, Hồ Nguyên Vũ giật mình, Lâm Nhược Yên đã biết tu vi của muội muội tăng cao, lấy sự thông minh của nàng, tự nhiên biết hắn truyền âm dương tạo hóa kinh cho Hồ Minh Nguyệt. Không biết nàng có giận không, như biết Hồ Nguyên Vũ nghĩ gì, Hồ Minh Nguyệt lại nói, thế nào, sợ chưa? Lại dám cưỡng gian muội muội, huynh chờ bị mẫu thân xử lý đi. Nghe giọng nói của Hồ Minh Nguyệt, Hồ Nguyên Vũ không sợ mà còn thở dài một hơi, này chứng minh Lâm Nhược Yên không có phản đối, cái gì mà cưỡng gian muội muội, rõ ràng là muội chủ động nha. Hồ Minh Nguyệt đỏ mặt, há miệng cắn hắn một cái nói, muội chủ động hồi nào, rõ ràng là huynh kích thích người ta. Hồ Nguyên Vũ ôm lấy nàng cười nói, này không phải giống nhau sao, ha ha. Hồ Minh Nguyệt lại nói, mới đầu mẫu thân phát hiện chuyện của chúng ta, nàng mắng huynh một trận, sau đó dặn dò muội không được tiết lộ chuyện này cho người khác biết, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của ca ca. Còn dạy muội mấy phương pháp tránh thai, nói tới đây, giọng của Hồ Minh Nguyệt giống như mũi kêu. Hồ Nguyên Vũ hỏi, mẫu thân không có ngăn cản chúng ta sao? Hồ Minh Nguyệt nói, không, mẫu thân chỉ nói huynh là đại sắc lang, sau này còn không biết sẽ hại bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ, lại nói muội xinh đẹp như vậy, cũng không thể tiện nghi người ngoài. Với lại ca ca, mẫu thân lại biết sự tình âm dương tạo hóa kinh. Là huynh kể cho mẫu thân biết sao? Hồ Nguyên Vũ hơi giật mình, nhưng hiện tại còn không muốn nói cho nàng biết sự thật, vì vậy nói, ân, lúc trước huynh có kể cho mẫu thân nghe. Hồ Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi, chỉ kể thôi sao? Hồ Nguyên Vũ bóp bộ ngực của nàng một cái, hừ hừ nói, chứ muội nghĩ huynh làm gì, mới nhỏ mà đầu óc đã tinh quái. Hồ Minh Nguyệt rên lên một tiếng. Lại thủ thỉ, thật ra mẫu thân rất khổ. Phụ hoàng thì lạnh nhạt, lúc trước huynh không thể tu luyện, người ở trong cung bị chèn ép rất nhiều, sau này huynh nhớ phải chăm sóc tốt mẫu thân, để người sống thật vui vẻ. Hồ Nguyên Vũ không thể không khâm phục giác quan thứ 6 của phụ nữ, tuy Hồ Minh Nguyệt nói rất mơ hồ, nhưng ý ám chỉ đã rất rõ ràng. Hắn cũng không tiện nói thêm vấn đề này. Xoay người đè lên mình nàng nói, nếu mẫu thân đã hướng dẫn muội phương pháp tránh thai, thì huynh cũng không cần lo lắng gì nữa. Chúng ta làm tiếp hiệp hai nào, ân, trong Phượng Hoàng Cung, quốc sư Lê Khải và hoàng hậu Lê Mộng Trân đang bí mật thảo luận, nghiệt chủng kia đã rời huyết linh trì rồi sao? Lê Mộng Trân hỏi. Lê Khải gật đầu nói, phải, vừa được tin tức. Bệ hạ đích thân đi gặp hắn, trong mắt Lê Mộng Trân tràn đầy sát khí nói, sự tình Vô Ảnh Môn chuẩn bị như thế nào rồi? Lê Khải âm trầm nói, muội yên tâm, đã bí mật liên hệ, sẽ không tiết tỏ một chút manh mối nào. Sau đó hắn lại nghi ngờ nói, sự tình cầu hôn Lâm gia, hình như có một thế lực nào đó đang bí mật thúc đẩy lan truyền, ta đã phái ám ảnh vệ của gia tộc tra xét. Nhưng lại không tra được chút tung tích nào, không biết mục đích của bọn hắn là gì. Lê Mộng Trân cũng hơi kinh ngạc, lại có chuyện này sao? Chẳng lẽ là thế lực thù địch nào đó của Lâm gia, muốn đẩy Lâm gia lên đầu sóng ngọn gió? Lê Khải gật đầu, cũng có thể là nguyên nhân này. Sau đó hắn lại nói tiếp, hiện tại tình thế có chút bất lợi với chúng ta, những thế lực trung lập kia lúc trước còn lá mặt lá trái. Hiện tại hầu như không muốn liên lạc, còn những thế lực lúc trước đã có ý ngã về, hiện tại lại trở nên do dự bất định. Lê Mộng Trân lạnh lẽo nói, một đám cỏ leo tường, gió chiều nào theo chiều ấy, chờ Hoàng Nhi đăng cơ, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Hiện tại tinh lực chủ yếu của chúng ta không cần thiết để ở trên người bọn hắn, mà là nghiệt chủng kia. Vừa đi vào âm dương tạo hóa âm tháp, Hồ Nguyên Vũ không khỏi kinh ngạc, lúc trước không gian trong âm dương tạo hóa tháp chỉ tầm 3 trượng, xung quanh là đoàn đoàn khí vụ màu tím mờ ảo, nhưng hiện tại diện tích lại cực kỳ rộng lớn, đường kính ít nhất cũng vài, khu biên giới và bầu trời vẫn là khí vụ màu tím, nhưng mặt đất lại không còn bị khí vụ màu tím bao phủ, lộ ra chân diện mục vốn có. Là một loại thổ nhưỡng màu nâu đen, bên trên trụi lũi, không có chút sinh cơ nào. Hắn tò mò hỏi. Tử Trúc, sau này Âm Dương Tạo Hóa Tháp có thể để người khác vào sống không? Thanh âm của Tử Trúc vang lên, Âm Dương Tạo Hóa Tháp là tạo hóa tiên khí, có thể diễn hóa thành đại thế giới, tự nhiên có thể chứa người sống, chỉ là hiện tại tu vi của thánh tử quá yếu, nên Âm Dương Tạo Hóa Tháp còn chưa tới hình thái có thể chứa sinh cơ.